Thần cấp ở rể, chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 657. Diệp Vô Phong lạnh lùng nhìn phía trước. Tiếp theo đã đến lúc các người phải trả giá. Anh chỉ cần đợi Phong Tử Nghĩa rời khỏi nơi này. Sau đó có thể đại sát tứ phía với đám vệ sĩ và đám người Nguyên Đông Thành ở bên trong. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Nguyên Húc, anh biết đối phương chắc chắn còn có quân bài tẩy. Nhưng bọn họ vẫn chưa sử dụng. Diệp Vô Phong chế nhạo. Nguyên Đông Thành chỉ là đồ rác rưởi. Nhưng bố của anh ta cũng coi như có đầu óc. Quên đi, hiện tại tha cho các người. Đợi ngày nào đó tâm tình của tôi không tốt thì sẽ lại đến lấy mạng chó của mấy người. Nguyên Đông Thành giống lên với mấy vệ sĩ. Các người còn ngây ra đó làm gì? Mau tiến lên cho tao. Đúng là một lũ rác rưởi. Trong tay bọn họ còn không có cả súng. Các người còn chờ gì nữa hải? Các vệ sĩ đều nhanh chóng tiếp cận ban công. Bởi vì có một cái bàn chặn lại. Cho nên bọn họ cũng không biết ngoài ban công có chuyện gì. Khi Diệp Vô Phong ném chiếc bàn về phía trước, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy không có ai khác ngoài anh cả. Những người kia đâu? Nguyên Húc nheo mắt lại. Tao thật không ngờ vào lúc này lại có người giúp bọn họ. Nguyên Đông Thành sửng sốt. Phong Lệ Na và những người khác đâu? Hai con khốn đó đi đâu rồi? Nguyên Húc chỉ vào sợi dây phía trên lan can. Có người từ trên cao ném dây cho bọn họ. Để bọn họ thả dây xuống. Nguyên Đông Thành vỗ một cái vào bàn. Khốn kiếp, tôi muốn bọn họ chết. Cái tên Diệp Vô Phong kia, tôi muốn anh ta sống không băng chết. Lúc này Nguyên Đông Thành đã mất đi lý trí rồi. Vốn tưởng rằng hôn lễ hôm nay là để chơi đùa với Phong Lệ Na. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại ngược lại. Phong Lệ Na dám làm trái mệnh lệnh của anh ta. Tất cả những điều này đều rất bất thường. Anh ta nghiến răng. Nhất định là do Diệp Vô Phong và Bạch Nhạn Phi dậy. Nếu không làm sao Phong Lệ Na dám làm chuyện như vậy với tao. Anh che mặt mình lại. Đến bây giờ, anh ta vẫn cảm thấy đau rát trên mặt. Nguyên Húc thất vọng nhìn Nguyên Đông Thành. Đừng tưởng rằng Phong Lệ Na là đồ chơi của mày. Nguyên nhân hôm nay cô ta như thế này tao hoàn toàn có thể đoán được. Mày cho rằng tao không biết mày đã làm gì sao? Một cô gái tốt đẹp bị mày làm nhục thành ra như vậy. Nếu không phải không ảnh hưởng đến nhà họ Nguyên thì tao đã sớm nhốt mày lại rồi. Lửa giận trong lòng Nguyên Đông Thành lập tức bị những lời này đè nén. Sắc mặt ảm đạm xuống. Trong lòng vẫn rất bất mãn. Khinh thường nói. Cô ta chỉ là một con đàn bà tê tiện thôi. Con nói cái gì thì cô ta nghe theo cái đó. Nếu không có Bạch Nhạn Phi và Diệp Vô Phong thì cô ta sẽ dám làm chuyện như vậy sao? Nguyên Húc nghe xong lời nói của Nguyên Đông Thành, chỉ cảm thấy càng thêm thất vọng. Người làm việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết, càng không nên dồn hết tâm sức chơi đùa với phụ nữ. Nguyên Đông Thành rõ ràng đã phạm sai lầm như vậy. Tuy nhiên, ông ta đã nói rất nhiều lần, nhưng Nguyên Đông Thành vẫn không nghe. Nguyên Húc biết Nguyên Đông Thành sống như vậy cũng tốt. Ít nhất không có quá nhiều áp lực. Dưới sự bảo hộ của nhà họ Nguyên, anh ta không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Con cháu thì có phúc của con cháu. Ông ta cũng không thể kiểm soát được nhiều. Chuyện này con không cần quan tâm nhiều. Bố sẽ cho người xử lý. Nguyên Húc nói xong liền đi xuống. Ông ta biết rằng cuộc rượt đuổi tiếp theo sẽ không thu được bao nhiêu kết quả. Mặc dù nhà họ Nguyên rất mạnh ở phía Liêu Tây, nhưng ít nhất cũng phải nể mặt nhà nước. Đấu súng ngoài đường thì thật hơi quá đáng. Ngay cả phía nhà nước cũng sẽ không thể bỏ qua cho họ dễ dàng được. Nguyên Húc cũng không muốn đối đầu với nhà nước. Nguyên Đông Thành có chút tò mò. Nhưng tầng 1 cũng có người của chúng ta. Chỉ cần bảo người phía dưới bắt Bạch Nhạn Phi và Phong Lệ Na lại là được rồi. Cách chương.